Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tiến về tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng. Bàng bạc hồn lực dần dần bị Trần Tiểu Minh tiêu hóa. Trần Tiểu Minh hưởng thụ lấy hồn lực tăng lên thời điểm khoái cảm. Tại hết thảy tán đi về sau, Trần Tiểu Minh mới hồi phục tinh thần lại. Đem hô hấp hệ thống giao diện thuộc tính kêu đi ra. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 27 hồn thú, thanh mộc thụ hồn lực, 10.000 năm, cộng 4.180.385.000 đến 1 triệu huyết mạch. Không, cộng 4.180.385.000 đến 100 triệu đồ vật. Không điểm kinh nghiệm. 4.180.385.000 hồn lực đã đột phá đến vạn năm hồn thú cấp bậc. Tiêu hao 10 tỷ điểm kinh nghiệm, còn lại chỉ có hơn 4 tỷ điểm kinh nghiệm. Nhìn một cái tiếp tục thăng cấp 1 triệu điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh thở dài một hơi, mỗi gia tăng liền tốt. Không phải vậy thật muốn thăng cấp đến bao giờ? Đúng rồi, cần phải đi, hồn lực tăng lên. Trong lúc nhất thời để Trần Tiểu Minh quên đi điểm trọng yếu nhất. Hơi hơi cảm thụ được chính mình bộ rễ, Trần Tiểu Minh tâm niệm nhất động, đâm dưới mặt đất tráng kiện bộ rễ trong nháy mắt hướng về mặt đất vọt tới. Bành, bành, bành, bành, một cái lại một cây sợi rễ theo trên mặt đất chui ra. Trần Tiểu Minh chỗ ở chung quanh 30 mét mặt đất đất sụt đồng dạng. Phát ra từng tiếng vang, hô, rốt cục có thể di động, hít một hơi thật sâu, đem chính mình bộ rễ theo dưới mặt đất rút ra. Giờ phút này bộ rễ giống như bàn chân đồng dạng chống đỡ trên mặt đất. Gió nhẹ lưu động, thời gian qua đi 2 năm, lại một lần nữa giành lấy tự do. Trần Tiểu Minh nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bốn phía cùng Trần Tiểu Minh sinh sống hơn 2 năm hồn thú. Một mặt quay cuồng nhìn qua Trần Tiểu Minh, thân thể không tự chủ được phủ phục trên mặt đất. Vạn năm hồn thú, Trần Tiểu Minh trên người tán phát ra vạn năm hồn thú khí tức. Để bọn hắn run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn thẳng Trần Tiểu Minh. Mọi người, ta muốn đi. A, các ngươi làm sao đều nằm dạp trên mặt đất. Cành bãi động, Trần Tiểu Minh chuẩn bị cùng bọn họ cáo biệt. Chỉ thấy vô luận là Thúy Trúc phu phụ, vẫn là con báo hồn thú, đều phủ phục trên mặt đất, sợ hãi nhìn lấy chính mình. Trần Tiểu Minh hơi sững sờ, sau đó đem chính mình vạn năm hồn thú uy áp thu nạp. Vừa mới đột phá, Trần Tiểu Minh cũng không có để ý, nhưng dù cho Trần Tiểu Minh thu hồi uy áp, Thúy Trúc cùng con báo đều là bò lồm ngồm, không dám có chút động đậy. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh tu vi đột phá vui sướng bị tách ra mấy phần. 2 năm ở chung, thì cái này mấy cái hồn thú làm bạn. Trần Tiểu Minh hôm nay đột phá, còn chuẩn bị dẫn bọn hắn tiến tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng sinh tồn. Nhưng nhìn hiện tại bọn hắn như vậy, ý nghĩ này bị bỏ đi. Hồn thú thế giới càng thêm đơn giản, cường giả vi tôn, bên trong vòng là ngàn năm hồn thú cùng vạn năm hồn thú sinh hoạt sân bãi. 100 năm hồn thú đi vào, đối bọn hắn là họa không phải phúc, ta phải đi, cảm tạ hai người các ngươi năm làm bạn. Nhánh cây hơi hơi bãi động, đặc biệt ba động truyền ra ngoài, chỉ thấy Thúy Trúc phu phụ hơi động một chút, nhưng vẫn là không có nhấc đứng người dậy. Trần Tiểu Minh thất lạc diêu động nhánh cây, thật sâu thở dài một hơi, dưới chân sợi rễ đi lại, nhanh chóng hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng mà đi. Tịch mịch, cô tịch, Trần Tiểu Minh tâm tình chỉ có hắn tự mình biết, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, mọi người cẩn thận một chút. Nơi này đã nhanh muốn tiếp cận tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng. Lúc nào cũng có thể gặp phải vạn năm hồn thú, cho ta thời khắc bảo trì cảnh giác. Một đội 5 người, 4 nam 1 nữ, trong đó dẫn đầu là một cái xem ra có hơn 60 tuổi lão hồn sư. chính lực lượng 10 phần nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Ở sau lưng hắn thì là có hai cái xem ra hơn 50 tuổi hồn sư. Một trái một phải, hộ vệ tại hai bên, mà vị trí giữa thì là có một nam một nữ. Hai người xem ra bất quá hơn 30 tuổi, giờ phút này cũng là thận trọng theo thật sát sau lưng. Cái này một hàng năm người, dám tới gần tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng, tự nhiên thực lực cũng là không tầm thường. Dẫn đầu lão hồn sư là một vị hồn lực 71 cấp hồn thánh. Võ hồn toái tinh đao, thực lực siêu tuyệt, hắn hai bên hộ vệ hồn sư, một vị là cấp 63 hồn đế, võ hồn tùng trúc côn, một vị khác đồng dạng là một vị hồn đế, hồn lực có 61 cấp, võ hồn thanh lang, mà về phần bị bọn họ hộ vệ ở giữa hai người. Nam là một vị hồn lực 50 cấp hồn tông. Hôm nay tới đây tinh đấu đại xâm lâm chính là vì trợ giúp hắn thu hoạch hồn hoàn. Nữ hồn sư thì là một vị 52 cấp hồn vương. Hồn lực thấp một chút, nhưng nữ hồn sư võ hồn lại là phụ trợ hệ võ hồn thiên hương lô. Là cái đội ngũ này hạch tâm chỗ. Chúng ta trước tiên ở chung quanh nơi này tìm tòi một phen. Nếu như gặp phải thích hợp tốt nhất, thực sự sau cùng không có, chúng ta lại vào bên trong vòng. Một đoàn người thực lực không tầm thường, một hồn thánh, hai hồn đế, một hồn vương phối trí, liền xem như đụng tới 50.000 năm trở lên hồn thú cũng là có thể miễn cưỡng rút lui. Nhưng dù vậy, vị kia hồn thánh y nguyên không nguyện ý tùy tiện tiến vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng. Lão sư, tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng khủng bố như vậy sao? Bị hộ vệ ở giữa thanh niên hồn vương mở miệng hỏi. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên như thế tới gần tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng. Trước kia đều là tại tinh đấu đại xâm lâm vòng ngoài hoạt động. Người già hồn thánh bị hỏi lên như vậy, tựa như nghĩ tới điều gì không tốt chuyện cũ, trên nét mặt càng phát ra nặng nề lên. Vĩnh viễn không nên tùy tiện tiến vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng. Đây là một đầu dùng máu tươi đúc thành cảnh cáo. Lão hồn thánh đầu tiên là ngữ trọng tâm trường. Nói một câu, sau đó cũng không có thừa nước đục thả câu. Trong miệng nhỏ giọng nói, 20 năm trước, khi đó ta vẫn là hồn đế thời điểm, đã từng tiến vào một lần. Một lần kia là một vị hồn lực cao đến 87 cấp hồn đấu la dẫn đội. Vì chính là trợ giúp cháu của mình thu hoạch hắn thứ 6 hồn hoàn. Vốn là loại cường giả cấp bậc này là không cần bất luận cái gì đội ngũ, chính hắn liền có thể ứng đối trong tinh đấu đại xâm lâm phần lớn hồn thú. Nhưng cháu của hắn coi trọng một loại cường lực hồn thú, một đầu tu vi có hơn 4 vạn năm cấp bậc thanh mộc lang vương. Bốn phía người lẳng lặng nghe, thanh niên hồn vương trong mắt có từng tia nghi hoặc. Lão sư, một đầu hơn 4 vạn năm hồn thú, đối với hồn đấu la mà nói không khó đi. Người già hồn thánh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng giải thích, một đầu hơn 4 vạn năm hồn thú tự nhiên không đáng để lo. Thế nhưng đầu thanh mộc lang vương rất là thông minh, không những mình thủ hạ có lấy hai đầu đồng dạng tu vi đạt tới hơn 2 vạn năm thanh mộc lang, càng là bên cạnh có một gốc tu vi đột phá 50.000 năm trở lên thanh mộc thụ. Tê, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 4 cái vạn năm hồn thú, càng là có một gốc 50.000 năm trở lên tu vi thực vật hệ hồn thú. Cho nên vị kia hồn đấu la tiền bối có lẽ quá tự tin. Dưới sự khinh thường, không có hô bằng gọi hữu, mà chính là lựa chọn tại tinh đấu đại xâm lâm ngoại chiêu ôm. Hồn đấu la cấp bậc dẫn đội ngũ tự nhiên rất nhanh liền thành hình. Cuối cùng, đội ngũ hết thảy có 6 người. Hồn đấu la 1 vị, hồn thánh 2 vị, hồn đế 3 vị. Ta không khéo chính là cũng tại cái này trong 6 người. Người già hồn thánh tựa như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, thân thể không khỏi run lên, thanh âm đàm thoại đều là không tự chủ dừng lại một chút. Lão sư, đến đón lấy các ngươi thế nào? Thành công đánh chết đám kia hồn thú sao? Nửa ngày không có âm thanh, thanh niên hồn sư không khỏi mở miệng hỏi. Đã cách nhiều năm, người già hồn thánh giờ phút này muốn đến. Trong mắt y nguyên có vẻ sợ hãi. Không, cuối cùng, vị kia hồn đấu la tiền bối chết rồi. Đồng hành hai vị hồn thánh cũng đã chết. Chỉ có ta cùng một vị hồn đế may mắn trốn thoát. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Trong mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong vòng khủng bố như vậy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.